Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoài dường như lập tức buông bỏ phòng bị xem kìa. Dù là nam tử thế nào đi nữa, phần lớn bọn họ đều giả dối và tự phụ, bị người ta khen bâng quơ một câu, đã không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Phó Hoài đã động lòng, lại đang độ tuổi khí huyết phương cương. Hắn không có lý do gì để rời khỏi phòng tân hôn. Quần áo, rượu nước, nến đỏ, hương trầm, tất cả đều bỏ thêm hợp hoan tán. Phó Hoài dù là thần tiên, tối nay cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta không hề chủ động, Phó Hoài tự mình bắt đầu cởi bỏ y phục. Hắn đúng là có thân hình của một võ tướng, vai rộng eo thon chân dài, dung mạo tuấn tú cương nghị. Một ngày tốt lành sâu với đám tiểu quan ở lầu xanh, hắn tự nhiên vượt trội hơn nhiều. Nghĩ như vậy, ta cũng không thiệt thòi. Màn trướng buông xuống, hơi thở Phó Hoài không ổn định, gò má ửng hồng, hắn gọi từng tiếng. Phu nhân, ta mở to mắt, nghe thấy tiếng sáo thổi từ ngoài cửa. Tiếng sáo này không giống khúc nhạc Trung Nguyên, là Thẩm Như đang ở ngoài cửa gọi Phó Hoài. Ta không khỏi cười lạnh, kiếp trước, Thẩm Như chính là dùng cách này gọi Phó Hoài đi, khiến tỷ tỷ đêm tân hôn đầu tiên đã trở thành trò cười. Từ đó, bị cả phủ quốc công trên dưới chế nhạo, không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Thế nhưng giờ khắc này, Phó Hoài căn bản không nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngũ quan của hắn đều bị đê, xê vọng khống chế rồi. Dù Thẩm Như có thổi rách cổ họng, thổi đến mặt trời lên cao ba sào ngày mai, người trong lòng của nàng ta cũng sẽ không xuất hiện. Thẩm Như hẳn sẽ rất khó chịu nhỉ, nhưng kiếp trước, hai người bọn họ cũng khiến tỷ tỷ đêm tân hôn phải lấy nước mắt rửa mặt mà. Phó Hoài mất kiểm soát, đến nửa đêm sau, hắn ghé tai vui vẻ nói. Phu nhân thật thơm, phu nhân quả nhiên khác biệt với những người khác. Tự nhiên là khác biệt rồi. Hai tiểu thiếp của hắn làm sao dám hạ nhiều hợp hoan tán mạnh như vậy. Phó Hoài tức trắng đêm, lúc trời sáng, hắn cứ nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi mới rời khỏi phòng tân hôn. Sau khi hắn đi, ta mới từ từ mở mắt ra. Nếu Phó Hoài không có hứng thú với ta, vừa rồi đã không nhìn chằm chằm ta như vậy. Hắn có lẽ đã đi dỗ dành Thẩm Như rồi nhỉ. Nam tử chính là bác ái như vậy, trong phòng ngoài phòng, đều là tình yêu. Ta dứt khoát chợp mắt thêm một lát, cho đến khi Phó Hoài đích thân đến gặp ta, vẻ mặt hắn khó xử, dường như có chút lúng túng, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt ta, hai tay hắn bối rối không biết làm sao, đành phải chắp tay sau lưng, nói. Khụ khụ, cái đó, phu nhân, hôm qua nàng và Sở đại tiểu thư lên nhầm kiệu hoa, nhưng giờ đây ván đã đóng thuyền. Chỉ đành đờ, em mở lao phải theo lao thôi. Ta sững sờ ngồi dậy, hai tay níu chặt tấm chăn trên người, vừa vặn để lộ bờ vai đầy vết đỏ, nước mắt lập tức rơi xuống. Cái gì, lại có chuyện hoang đường như vậy ư? Nhưng, hoàng thượng ban hôn, sao có thể lên nhầm kiệu hoa được? Ta đi thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Phó Hoài cứng đờ, hắn có lẽ đã nghĩ đến đêm qua, mọi thứ đều là hắn chủ động. Cũng là hắn dẫn dắt, càng là hắn không kìm được lòng mình. Mọi chứng cứ trong phòng đều đã bị Thúy Nương dọn dẹp sạch sẽ. Phó Hoài sẽ chỉ cho rằng là do chính hắn thấy sắc này lòng tham. Hắn đứng thẳng người, kẻ giả dối như vậy, tự nhiên sẽ giả vờ làm người chính trực, nói. Phu nhân yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nếu đã gây ra lỗi lầm lớn, thì chỉ đành đờ, em lao phải theo lao thôi. Ta sẽ vào cung diện thánh, trình bày mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vùi mặt vào chăn, thầm cười trộm. Nếu không phải là nữ tử Phó Hoài thích, hắn chỉ hận không thể đuổi đối phương ra khỏi cửa. Giống như kiếp trước hắn đối xử với tỷ tỷ vậy. Tỷ tỷ da mập mỏng, nói không ra một câu tình tứ, lại không biết a dua nịnh hót, làm sao biết cách lừa gạt trái tim nam tử. Cách chương.